Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp cái phần tưởng âm ma thứ năm, tức là cái phần tham cầu tầm cảm. Phật bảo: Lại thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tâm ma địa, tâm ưa biết các việc trước sau, chính xác cùng khắp, tham cầu thầm cảm. Khi ấy, thiên ma chờ có dịp cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết ma gá vào, cũng nói tự được vô thượng niết bàn, cho đến niết bàn, đến chỗ thiện nam tử cầu cảm ứng kia, trải tòa, thuyết pháp, có thể khiến cho thánh chúng tạm thấy thân hình, thân mình như đã trăm ngàn tuổi, tâm sinh ái nhiễm, không thể xả lìa, đem thân làm nô bọc, bốn việc cúng dường, không biết mỏi mệt, ma lại khiến cho mỗi người dưới pháp tòa, tâm biết đó là vị tiên sư, là vị thiện tri thức, riêng sinh lòng pháp ái, dính như keo sơn, được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê lầm cho là Bồ Tát, gần gũi tâm ma, phá hủy luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói, ta ở kiếp trước, trong đời nọ, trước độ người nọ, lúc đó là thê thiếp anh em của ta, nên nay lại đến độ nhau, ta sẽ cùng các người theo nhau về cảnh giới nọ, cúng dường Đức Phật nọ, hoặc nói có cõi trời đại quang minh, riêng biệt, Phật ở trong ấy và là chỗ nghỉ ngơi của tất cả các Đức Như Lai, trọn không biết kia đều là tin những lời phỉnh gạt đó, bỏ mất tâm trước, đây gọi là giống lệ quỷ tuổi già thành ma, phấy rối người tu hành. Khi tâm ma phấy rối chán rồi, bỏ thân người không gá vào nữa, thì học trò và thầy đều xa vào lưới pháp luật. Ông nếu giác ngộ trước thì không bị luân hồi, nếu mê lầm không biết sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Thì ở đây thì do cũng là khi mà tu, ăn tu thiền định rồi cái thì giờ là khởi cái tâm là muốn biết những cái việc trước sau, thấy không? Mà thành ra tức là như việc đời trước đời sau đó, cầu những cái sự thầm cảm, tức là thầm cảm ứng đó, thì ma nó mới thấy được tâm, do đó mà có dịp thuận tiện, không? Thuận tiện rồi thì tức là nó mới gá vào người khác, gá vào người khác rồi thì nó mới dẫn đi vào cái đường tà. Cho nên ở đây gá vào người khác rồi đến chỗ cái người đó, không? Rồi cũng trải tòa thuyết pháp, không? Rồi cái để khiến cho trong chúng đó thấy cái người đó như là sống đã trăm ngàn tuổi vậy đó, không? Thấy cái thấy là lạ, cái tâm sinh gọi là ái nhiễm đó, rồi cái thì mới sẵn sàng coi như xả hết, làm cái thân hầu hạ cúng dường không biết mỏi, không? Rồi nó còn khiến cho mỗi người đó biết là đây là cái vị tiên sư, là vị thiện tri thức, không? Mà coi như là giống như là nó có duyên với nhau nhiều đời, do đó mà càng dính chặt. Rồi thì sao? Thì dần dần thì nó mới, tức là ban đầu là cũng nói pháp, sau rồi bắt đầu cái thì nói qua cái chuyện tà, khiến cho người nghe là phá giới, phạm luật nghi, làm việc tham dục, rồi cái thì bị đọa, thấy không? Cho nên đây nó rằng đó, không? Mà mới đầu thì nó khiến cho người tạm thấy thân nó cũng giống như thân như là trăm ngàn tuổi, thấy không? Thì rồi tâm sanh ái nhiễm, tức là cái tập khí tham nhiễm nó sanh, thấy không? Mình cái tập khí là người thích sống lâu, biết những cái việc mà gọi là trước sau xa xưa đồ, thấy không? Thì do người là có cái tập khí tham nhiễm đó, cho nên bây giờ nó gợi đúng vào cái chỗ cái tâm tham của người đó, coi như gãy đúng vào chỗ ngứa, cho nên liền thích liền. Thấy không? Đó, cho nên mắc kẹt lại chỗ đó. Rồi nói kiếp trước cùng mà liên hệ anh em mà thê thiếp với nhau. Thấy không? Giống như nói kiếp trước là nó là anh em với mình, thấy không? Người này anh em với người kia, hoặc là cùng liên hệ thê thiếp đồ với nhau, cho nên đời này gặp lại thì đó cũng là cái duyên đời trước thôi. À, do đó rồi cái thì cũng tưởng thiệt rồi thấy là thích rồi cái dính nhau, thấy không? Rồi dần dần cái thì nó dẫn vào làm việc tham dục, thấy không? Mà cũng không biết làm. Đó. Mà bởi vì có sức của ma, thấy không? Có sức của ma nó sai khiến, cho nên lúc này là nghe nói gì nghe đó thôi chứ không biết làm nữa, cho nên đi theo rồi cái thì là thành phá giới và phạm luật, rồi dần dần bị đọa. Rồi nó còn nói có cõi trời, đây gọi là cõi trời Đại Quang Minh đó, thấy không? Là cái chỗ nghỉ ngơi của chư Phật, chư Như Lai. Thì quý vị thấy không? Bởi vì cái người kia đó là trước là do cái tâm thích thầm cảm ứng, thấy không? Những cái chuyện mà nó hơi sâu xa, rồi biết những việc trước sau, việc xa xôi đồ, thấy không? Thì đây nó cũng gợi vào cái tâm tham đó, nó nói là có cõi trời đó đó. Cái trời đó là cái chỗ mà nghỉ ngơi của chư Như Lai. Thì vị này nghe thấy là có gì cũng lạ, cũng giờ cái nó cũng gọi là hợp với cái tâm gọi là hiếu kỳ của mình, thấy không? Đó, thành ra cũng tin theo. Chứ còn đúng là người học đạo thì nghe vậy thì biết làm sao, biết vậy thì nói bậy rồi. Cõi trời là cõi nào mà gọi là chỗ nghỉ ngơi của chư Phật, phải không? Phật mà có chỗ nghỉ ngơi, cõi trời có chỗ nghỉ ngơi, về nghỉ ngơi thế nào? Đó. Nhưng mà rồi vẫn tin đó, cho nên thấy là bị cái sức ma nó sai khiến. À, tức là đó là cái lời nói tà rồi, không? Nhưng mà cái người kia bị mê hoặc rồi cho nên cũng tin theo, cho nên gọi là bỏ mất đi cái tâm trước, tức là cái tâm ban đầu đó, không? Tức là cái tâm chân chánh ban đầu. Ban đầu thì đúng là tâm là ham tu, không? Cho nên mới tu thiền định để mà xa lìa những cái phiền não tham sân si. Nhưng mà ở đây vì còn cái tập khí tham nhiễm đó, rồi cái khởi cái tâm gọi là móng tâm nó tham cầu á, thế cho nên rồi nó theo tâm đó nó gợi rồi cái thì theo đó rồi cái bỏ mất đi cái tâm chân chánh ban đầu, đi vào cái đường tà, không? Cho nên cuối cùng rồi á thì gọi là rơi vào cái lưới ma. Cho nên người tu thiền định cần phải gọi là nhận biết rõ ràng để không làm, mà cũng là biết vậy thì cũng để ngừa sanh tâm động niệm, thấy không? Đó, cho nên mình tu hành là phải cẩn thận đó, những cái móng tâm động niệm mà lung tung đó, thấy không? Là thì ma nó thấy tâm là nguy hiểm, nhất là khi mà tu thiền, ngồi thiền, tâm nó được thanh tịnh chút rồi thấy là thầy thích rồi, thấy không? Thấy không? Khi mà ngồi thiền là tâm nó yên định, thanh tịnh thì tức là lúc đó là những cái gọi là những cái lăng xăng nó cũng nhẹ bớt thì nó móng tâm này móng tâm kia đó là rất là nguy hiểm, không? Nó hướng về cái gì nó mạnh theo cái đó, cho nên phải cẩn thận, không? Cho nên đây gọi là cái thuộc về ấm ma, là thuộc về tưởng ấm đó, không? Nó còn trong cái tưởng đó. Rồi cái thứ sáu gọi là tham cầu tĩnh lặng. Lại thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không bị các tà lự, tính viên định phát minh, trong tâm ma địa, tâm ưa thích đi sâu vào khắc khổ, siêng năng, thích ở chỗ vắng vẻ, tham cầu sự yên lặng. Khi ấy, thiên ma chờ được dịp cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người ấy thật không biết bị ma gá vào, cũng nói tự được vô thượng bồ đề, đến chỗ thiện nam tử cầu chỗ vắng vẻ kia, trải tòa thuyết pháp khiến người nghe mỗi người đều biết nghiệp cũ của mình, hoặc ở nơi đó bảo một người rằng ngươi nay chưa chết đã làm súc sinh, rồi bảo một người ở sau đạp lên đuôi liền làm cho người kia đứng dậy không được. Lúc bấy giờ cả chúng đều hết lòng kính phục. Có một người móng tâm lên thì nó đã biết ý, ngoài luật nghi của Phật nó lại càng thêm khắc khổ, chê bai tỳ kheo, mắng nhiếc đồ chúng, phơi bày việc của người khác, không tránh việc chê trách, miệng ma ưa nói việc quả phước, khi chưa đến và khi đã đến rồi thì mãi mãi không sai. Đây là giống đại lực quỷ, tuổi già thành ma, phấy rối người tu hành. Khi ma phấy rối chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì học trò và thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết sẽ đọa vào ngục vô gián. Ở đây thì tâm ưa thích, thấy không? Khắc khổ mà mong sự mong vắng vẻ yên lặng, tức là thích thì thích vắng vẻ, tham cầu sự yên lặng, nhưng mà cũng khắc khổ, thì cho nên rồi ma nó có dịp để mà thuận tiện, thấy không? Tức là đúng là mình tu hành thì cũng nghĩa là khắc khổ tu hành thì cái đó là cũng không phải sai, thấy không? Nhưng mà đây á là gọi là khởi tâm động niệm rồi, nghĩa là nó có cái mong cầu hướng gọi là tham cầu nó nghiêng lệch vào cái chỗ đó, cho nên rồi nó thành ra gọi là có tâm đó, thấy không? Thành ra rồi ma nó thấy tâm, tức là cũng còn có cái sự gọi là tham cầu trong đó, thấy không? Cho nên ma mới gọi là có điểm có dịp nó thuận tiện mới gá vào người khác, rồi nó đến để mà nó sai khiến, thấy không? Cho nên là đến người tức là gá vào người khác, rồi cứ đến chỗ người đó, thấy không? Cũng trải tòa thuyết pháp, rồi khiến cho những người nghe đó, mọi người ở trong đó tự biết được cái nghiệp cũ của mình, những nghiệp xưa đó, nghe không? Rồi thì mình thấy là vậy là hay quá rồi, cho nên đó là nó làm cho mình có cái lòng tin, nghe không? Hoặc là nói rằng ngay đó là bảo một người nói là ông hiện nay thì chưa chết nhưng mà ông đã làm súc sanh rồi, chưa chết nhưng mà đã làm súc sanh rồi, rồi nó sợ không tin, không? Rồi nó bảo người khác đạp sau đuôi người đó, đạp sau đuôi người đó thì người đó liền đứng dậy không được, thì mới thấy tin quá, chưa gì mà nó biết rồi, không? Đó, thành ra rồi cái thì ai cũng là kính phục, không? Rồi hoặc là vừa khởi niệm cái thì nó biết ý, bởi vì nó ma mà ma nó biết được cái ý người, không? Đó, cho nên mình phải cẩn thận là chỗ đó đó, ma nó thấy được cái ý của người, cho nên là mình mà khởi ý gì nó biết trước rồi, nó thấy được rồi, cho nên nó theo cái ý đó mà nó gạt mà không hay, thấy không? Tham cầu, nhất là những cái ý mà tham cầu, không? Thế này thế kia thì nó theo đó cái thì nó khiến cho mình thuận theo cái ý của mình đó, thì mình thấy thích thì đúng, gọi là gãi đúng chỗ ngứa đó, cho nên rồi tin theo rồi dần dần đi gạt, nghe không? Cho nên đây thì ban đầu nó làm như đó cho có lòng tin, rồi dần dần nó mới nói đến những cái chuyện tà dại, mà ban đầu tin rồi thì sao nói gì cũng tin theo, nghe theo thì coi đi xa đi lạc, nghe không? Rồi có khi ở đây gọi là nó mắng nhiếc, không? Nó mắng nhiếc là đầu chúng, mắng nhiếc, hoặc là nó nói phơi bày những cái chuyện sâu kín là của người, nghe không? Mà nó không sợ sự chê trách, thì mọi người nghe nói về nó, tức là nó là gọi là thẳng thắn, nghe không? Coi như nó là thẳng thắn, nó trực tâm, có gì là nó có lỗi gì là nó bày ra hết, nó không có che giấu, nghe không? Đó, thì rồi cũng tin, nghe không? Đó, hoặc là đây nó thường hay nói ra chuyện quả phước nữa nè, quả phước, tức là việc chưa đến rồi nó nói đến đó. Hoặc là có quả, có tai nạn gì sắp xảy đến, không? Thì rồi thì ít lâu thì xảy đến thì cũng đúng như cái lời đó, thì người ta dễ tin. Thì những người mà gọi là nhẹ dạ, những người mà hay thích là cũng hiếu kỳ, thích chuyện lạ rồi đó, thì mấy nghe mấy cái đó là thấy tin liền rồi thì bị gạt. Đó. Thì đây cho nên mình phải biết để mà cũng cẩn thận, không? Nghĩa là ban đầu á thì gọi là nó nói thì cũng gọi là nói pháp, rồi dần dần đó bày ra những cái chuyện lạ đó cho tin, tin rồi sau thì cái gì nó nói đến cái chuyện tà rồi cũng nghe theo rồi thì mới phá giới phạm luật rồi giờ cuối cùng rồi thì lạc vào đường ma, bị đọa. À, thì cái gốc á là cũng từ cái chỗ gọi là khởi tâm động niệm kia, trên chỗ đó đó, chỗ mà khởi tâm động niệm đó, cho nên mình tu hành là phải hết sức cẩn thận, khởi những cái tâm tham cầu, phải không? Mong muốn thế này thế kia thì đó gọi là cái tâm gọi là tham dục, phải không? Tức là tham nhiễm, không? Thì nó mới thấy được chỗ đó rồi cái theo đó mà nó dẫn đi thành lạc. Cho nên phải cẩn thận, sáng suốt mà nhận biết để rồi không có làm. Rồi cái thứ bảy là tham cầu biết túc mạng, tức là biết đời trước. Thiện nam tử ấy thọ ấm hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma địa tâm lại ưa hiểu biết, siêng năng khó nhọc tìm xét tham cầu biết túc mạng. Khi ấy thiên ma chờ dịp tiện cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo ta được vô thượng niết bàn, đến chỗ thiện nam tử cầu hiểu biết kia, trải pháp tòa thuyết pháp, người tu hành bỗng nhiên nơi chỗ nói pháp được hạt châu lớn, hoặc khi ma quá làm xuất sinh trong miệng ngậm hạt châu và những vật kỳ lạ như đồ trân bảo, giảng sách, phù độc đến trao trước cho người tu hành, rồi sau đeo vào thân thể, hoặc khi ma bảo người nghe pháp có hạt châu minh châu, tức hạt châu minh nguyệt chôn ở dưới đất đương soi sáng chỗ đó, làm cho các thính giả được điều chưa từng có. Ma thường ăn cây thuốc chứ không ăn cơm, hoặc mỗi ngày chỉ ăn một bữa với một ít mè, một ít mạch. Do sức của ma giữ gìn nên thân thể vẫn mập tốt. Ma lại chê bai tỳ kheo, mắng nhiếc đồ chúng, không tránh sự chê trách. Trong miệng ma ưa nói kho báu phương khác và chỗ ẩn cư của mười phương các bậc thánh hiền. Những người đi sau thường thấy có người kỳ lạ. Đấy gọi là giống quỷ thần, núi rừng, thổ địa thành hoàng, sông núi, tuổi già thành ma, hoặc có khi kêu gọi làm điều dâm dục phá giới luật của Phật, cùng với những kẻ thừa sự lén hành ngũ dục, hoặc lại tinh tấn ăn toàn cỏ cây, việc làm không nhất định, cốt phấy rối người tu hành. Khi ma phấy rối chán rồi, bỏ thân người không gá vào nữa, thì đệ tử và thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không bị luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Ở đây là tâm ưa thích hiểu biết, rồi khởi cái tâm tham cầu biết túc mạng, tức là biết đời trước á, thấy không? Khi mà tu thiền định là tâm nó yên yên, cái thì giờ cái thì muốn khởi tâm thích, nghĩa là biết được những cái việc đời trước của mình hoặc là của người, thấy không? Đó, thì do cái tâm tham cầu đó đó thì ma cũng được dịp thuận tiện nó mới gá vào người để mà mê hoặc. Cho nên gọi là khiến cho nghĩa là bỗng nhiên ở nơi chỗ nói pháp rồi cái được hạt châu lớn, hoặc nó quá làm súc sanh, súc sanh ở trong miệng ngậm hạt châu, hoặc là ngậm những cái vật gọi là kỳ lạ đó, hoặc là như đồ gọi là trân bảo, không thì khiến cho người thấy những cái chuyện lạ đó thì tin, không rồi những cái đồ, đem những cái đồ như giảng sách phù độc đến trao trước cho người đó rồi đeo vào thân thể người, không chữ giảng sách, không chữ sách á, sách tức là những cái vật hồi thời xưa, sách là dùng da thuộc đó để mà biên chép, biên chép chữ nghĩa rồi đó thì gọi là sách. Còn cái giảng á, là dùng tre giót thành thẻ để mà ghi chép thì kia thì cái đó gọi là giảng. Thì đây cũng là giống như những cái vật mà gọi là ghi chép. Rồi phù á, dùng cái thẻ tre khắc lên để làm tin, cho nên gọi là phù. Độc thì dùng cái thẻ gỗ để mà viết, thì đó là những cái đồ dùng của thời xưa, nhá không? Là nghĩa là cái việc gọi là cái việc lớn á thì viết ở nơi sách, còn việc nhỏ thì dùng giảng và đọc. Còn phù á là dùng để đưa tin tức, nhá không? Là thì đó làm đem những cái này thì làm trước đến trước cho người đeo được người rồi, thấy không, đeo vào thân thể của người đó, rồi bảo là người nghe pháp là có cái hạt châu minh nguyệt châu sáng đó nó chôn ở dưới đất nơi đó đó đó, thấy không? Thì làm cho những cái người nghe đó thì cũng thấy như là mình thấy được những cái điều chưa từng có, điều lạ chưa từng có mà mình để thấy biết được, cho nên là quá tin, không à, quá tin rồi cái tin theo rồi thì dần dần cái thì nó mới dẫn vào đường tà. Đó. Rồi ở đây thì nó còn hiện ra những cái là thường gọi là không ăn cơm, không à, ăn cơm tức là ăn những cái cỏ thuốc rồi vậy đó, không à, hoặc là ngày ăn ít hạt mè hạt mạch gì nhưng mà thân thể vẫn mập tốt, thì người ta thấy thấy lạ, không ông này thấy là khác thường, không rồi cũng tin theo. Thì cái chuyện này mình thấy là hiện nay là cũng có đó, không cho nên là người mà hay thích lạ đó là thấy tin, bởi vì đây là do cái sức của ma nó giúp à, à. Nhưng mà khi mà nó gọi là khi mà ma nó ra rồi thì sẽ khô khan, không à, thì đây là à, à, người gọi là người tu hành mà không khéo đó, không mà thích những cái chuyện lạ rồi đó là dễ bị gạt, cho nên rồi á đây còn nó còn thích nói những cái chuyện mà ở phương khác nó có những cái kho báu đó, ví dụ như ở cõi nào đó ở đây là cách cách cõi này xa xa bao nhiêu đó, không rồi có những cái kho báu gì đó, hoặc là có những cái chỗ ẩn cư của các cái vị thánh hiền thì nó cũng nói ra cho mấy những người biết, thì những người thấy những cái chuyện mà kỳ lạ đó thì tin theo à, nhưng mà rồi dần dần á thì nó bắt đầu nó kêu làm những cái điều dâm dục phá giới luật nghi của Phật cùng những cái kẻ thừa sự lén hành ngũ dục, không đó thì đi vào đường tà, không à, cuối cùng rồi khi mà nó bỏ đi rồi á thì thầy và đệ tử đều là rơi vào pháp luật à, thì cuối cùng là sao pháp luật. Cho nên người thích lạ, không rồi thích biết chuyện xa xưa gì đó, túc mạng gì đó, khởi tâm động niệm đó thì dễ bị mê hoặc. Cho nên mình phải biết để cẩn thận tu hành, quan trọng là dứt phiền não, giải thoát sanh tử luân hồi quan trọng. Còn thích biết những cái chuyện này chuyện kia đó là cái chuyện không đáng, mình gọi là sạch hết không những cái phiền não không à, sanh tử giải thoát à, đạt được cái thể rồi thì những cái dụng kia thì nó tự có thôi, mà khi mà đạt được cái thể rồi cái dụng mà nó tự đến á thì cái đó là mình không sợ mất. Còn cái này có tham cầu được chút rồi nó cũng mất à, vì là do sức ma nó giúp thôi, không mà được lúc mà mất rồi thì cái đó đâu có bền. Cho nên tham cầu thì nguy hiểm, nhưng là phải biết về ngăn ngừa.